Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 373, phi phàm một bước. Một tòa tiểu viện, một gian lầu nhỏ, trong sân trồng vài cọng cao cỡ một người chuối tây, phiến lá rộng lớn như là nở nang mỹ nhân. Trong lầu ở một vị giai nhân, tuổi tròn đôi mươi, thanh xuân tịnh lệ, Yến Khuynh Thành, người cũng như tên, Nhất Tiếu Khuynh Thành, ngồi ngay ngắn ở trước bàn trang điểm. Ở trước mặt nàng đứng thẳng chính là một khối hình bầu dục gương đồng. Cái bệ bên trên song long vây quanh, trong gương tỏa ra chính là một trương hoàn mỹ không một tì vết gương mặt xinh đẹp, như là thượng thiên kiệt xuất nhất tác phẩm nghệ thuật. Hai tay ngón tay nhỏ nhắn nhặt một trương lớn môi đỏ son đặt bên miệng, vốn là có lấy đặc biệt màu hồng nhạt, màu đôi môi hé mở, tại son môi bên trên nhẹ nhàng bĩu một cái, thoáng qua tức thả, lập tức kia khóe môi bên trên chính là nhiễm lên một tầng như máu sắc thái. Tiểu xảo mũi ngọc tinh xảo, tản ra như là mượt mà dương chi ngọc quang trạch, khiến người nhịn không được sinh lòng muốn cắn một cái ý nghĩ. Lại trên đó chính là cặp kia phảng phất có thể câu hồn đoạt phách đôi mắt đẹp, trong suốt yên tĩnh, trong đó giống như ẩn chứa ngàn vạn nhu tình. Lông mi thật dài chớp, khiến nhân thần trì hoa mắt, nhan sắc vừa phải nhãn ảnh đem kia hơi nhếch lên khóe mắt phác họa càng thêm mê người. Đột nhiên, từ kia gương đồng phản quang bên trong hiện lên một đạo cong xuống thân ảnh, thoáng qua liền mất, mà Yến Khuynh Thành trong mắt ba động cũng là thoáng qua liền mất. Tiểu thư, không sai biệt lắm đã đến thời gian. Thải sắc rèm châu ngoại truyện đến một nha hoàn cung kính ngôn ngữ âm thanh, biết, Yến Khuynh Thành nhàn nhạt đáp lại, vươn người đứng dậy, hai tay tự nhiên phủ hướng sau đầu, đem một đầu đến eo như thác nước tóc đen vung lên, quay quanh thành một cái cùng nó tuổi tác không quá tương xứng ung dung búi tóc. Nhưng mà đúng vào lúc này, Yến Khuynh Thành kia lãnh diễm gương mặt xinh đẹp bên trên hiện lên một tia nhỏ không thể thấy ba động, nàng một lần nữa buông xuống đã bàn tốt búi tóc, tẩy đi vẽ lên đã lâu nhãn ảnh, đồng thời cũng xóa đi trên môi sắc thái, đi đến gian ngoài phất tay đuổi không nhúc nhích nha hoàn. Tại tấm kia phủ lên mềm mại ấm áp da lông tấm thảm trên ghế mây lười biếng nằm xuống. Nương theo lấy Trung Châu các thế lực lớn lần lượt đến, đô thành dòng người lượng một mực ở vào một loại đầy tràn trạng thái. Nhất là đến buổi chiều thời điểm, các lớn phồn hoa trên đường phố chính khắp nơi đều là thân mang khác biệt phục sức thế lực tử đệ, đồng thời cũng trộn lẫn có ăn mặc học viện chế phục đội chấp pháp thành viên cùng hoàng thành cấm vệ. Buổi chiều thời điểm, ăn cơm tối xong đang chuẩn bị bốn phía tản bộ một vòng, Ngô Địch vừa vặn gặp được đồng dạng tại tàn bộ Đồ Tể. Lại sau đó Đồ Tể nói, đi a, đi dạo hầm lò, nghe tiểu khúc đi. Ngô Địch nghiêng nghiêng đầu, không biết sao nhẹ gật đầu, nói, tốt. Thế là Đồ Tể còn nói, người mời khách. Ngô Địch cứng ngắc cười cười, nói, người trả tiền. Thế là hai người ăn nhịp với nhau. Lần này trên đường vốn là đã đủ chen lấn, Đồ Tể cũng liền từ bỏ kéo lên béo đạt đương kéo xe thú ý nghĩ. Cùng Ngô Địch có một gốc dạ không có một gốc dạ trò chuyện. Đi tới Kính Hoa Lâu chỗ đường lớn, nhìn xem kia chen chúc đám người, Đồ Tể trực tiếp mở một đạo cửa sau, trực tiếp thông hướng Kính Hoa Lâu biệt viện chỗ sâu. Tiến sau khi đến, Đồ Tể khoát tay áo, nói mình muốn đi tìm Tiểu Đào Đỏ bàn luận nhân sinh về sau. Chính là vẫn từ Ngô Địch trước mắt biến mất, nguyên địa chỉ lưu hắn một người. Đối với Đồ Tể loại này dẫn người lên xe mở một nửa vô sỉ hành vi, Ngô Địch biểu thị ra khinh bỉ. Sau đó chính là chẳng có mục đích bắt đầu nhàn bắt đầu đi dạo. Cuối cùng trong bất chi bất giác thấy được tòa kia quen thuộc lầu nhỏ, thế là liền dự định đi vào nhìn một cái. Chỉ bất quá còn chưa chờ hắn tới gần, từ bốn phương tám hướng phần phật vây lên một vòng người, chặn đường đi của hắn lại. Ngô Địch tự nhiên cũng sớm đã phát giác được vây quanh tòa kia lầu nhỏ bốn phía đình đài trong lầu các có người, rất nhiều người, mà lại so với chen ở bên ngoài lớn trên đường cái người muốn hơi lợi hại như vậy một chút. mà bây giờ cản trở tại Ngô Địch trước mặt nên chỉ là những người kia tùy tùng hoặc là tùy tùng. Người kia dừng bước, một thanh niên thần sắc ngạo nghễ quát bảo ngưng lại nói. Vị huynh đài này, nhìn xem ngược lại là lạ mặt, không biết sư thừa nơi nào. Một cái khác khuôn mặt lộ ra tương đối bình thường thanh niên tính tình cũng càng vì cái gì trầm ổn chút, không có giống những người khác như vậy ở trên cao nhìn xuống. Tại hắn nghĩ đến, nếu Ngô Địch có thể đi đến nơi đây, như vậy tất nhiên là có nhất định thân phận, mà cũng chính bởi vì hắn là gương mặt lạ, cho nên mới càng thêm cần thiết phải chú ý. Không chừng đối phương liền là cái nào đó ẩn thế không ra siêu nhiên thế lực tuyệt thế yêu nghiệt. Mọi thứ đương nhiên cẩn thận chút cho thỏa đáng. Bình tĩnh mắt thấy đám người đốt đốt ánh mắt, Ngô Địch bình thản mở miệng, thần sắc vô hỉ vô bi. Quá mức bình tĩnh cho nên để cho người ta không khỏi sinh ra hoảng hốt cảm giác. Mấy chục người cùng một người vô hình khí thế so sánh, cuối cùng lấy một người chi thế thu hoạch được tính áp đảo thắng lợi. Đột ngột xuất hiện cản trở tại Ngô Địch trước mặt, đám người tim đập nhanh, không tự chủ lui lại. Nhưng mà đúng vào lúc này, một phần trong đó người nghi ngờ quay đầu, hướng bốn phía trong lầu các nhìn lại, dường như đạt được mệnh lệnh nào đó. Quanh thân linh lực mãnh liệt bành bái, các loại cường đại linh thuật, chiến kỹ hướng về Ngô Địch chút xuống mà đi. Đây là một lần dò xét, đủ để chí tử thăm dò. Ngô Địch khẽ ngẩng đầu, trên mặt phản chiếu lấy trên bầu trời đầy trời quang hoa. Ở ngoài sáng lấy, ngầm lấy không biết bao nhiêu người nhìn chăm chú bên trong bước ra một bước. Đồng dạng là một bước, lại là cùng thường ngày hoàn toàn khác biệt, có thể xưng phi phàm. Một bước rơi xuống, phong vân tiêu tan, thiên địa yên tĩnh, thế giới phảng phất bị lực lượng nào đó giam cầm, biến thành một mảnh màu xám trắng. Cách đó không xa một chỉ có lông đuôi bảy màu kỳ chim đập cánh ngưng lại giữa không trung. Nào đó một ngôi lầu các ở giữa, một cái ăn miệng đầy chảy mỡ mập mạp kẹp lấy một miếng thịt đưa đến bên miệng lại là cũng không còn cách nào tiến lên trước một bước. Không biết quá khứ bao lâu, thế giới từ cực tĩnh trạng thái bên trong giải trừ. Kia cản trở lấy Ngô Địch hơn 10 người đồng thời một cái lảo đảo. Lúc trước xuất thủ kia mười mấy người càng là như là bùn nhão tê liệt trên mặt đất. Thất khiếu chảy máu, thần sắc ngây ngô, đánh về phía Ngô Địch đầy trời quang hoa đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời biến mất còn có Ngô Địch thân ảnh. Cách đó không xa cái kia chỉ có lấy lông đuôi bảy màu chim nhỏ bỗng nhiên hạ xuống. Một chương chim trên mặt hiện lên một cái chớp mắt kinh hoàng. Không biết mình am hiểu phi hành vì sao đột nhiên mất cánh. Mà cái kia lầu các bên trong kia đầy người giữ tợn béo thanh niên cau mày nhìn xem rơi trên bàn thịt. Kho tàu, bốn mắt quét qua, thừa dịp ngồi cùng bàn những người khác không chú ý. Duỗi ra linh hoạt đầu lưỡi, đem cuốn vào trong miệng. Lúc này mới lộ ra cao hứng như là hài tử nụ cười. Ti, xì xì, xì xì ti, hít một hơi lãnh khí thanh âm. Tại các nơi liên tiếp không ngừng vang lên, các thế lực lớn, thậm chí siêu nhiên thế lực, truyền thừa bất hủ những cái kia ẩn thế không ra đám thiên tài bọn họ cũng là thần sắc không hiểu. Lần này thiên hạ phong vân tề tụ Đông Thương đô thành khối này một mẫu ba phần đất bên trên cơ hồ bao gồm toàn bộ đại lục nhân tộc. Thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu, ngọa hồ tàng long, phát sinh cái gì cũng không biết khiến người quá mức ngoài ý muốn. Đinh đinh thùng thùng, du dương tiếng đàn từ trong tiểu lâu truyền ra. Như núi suối thanh triệt, làm lòng người sinh yên tĩnh. Những cái kia đình đài trong lầu các là đám thanh niên mỉm cười. Biết hôm nay lần này là đi không? Thế là quay người rời đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.